Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 24, làm cho người ta một loại rất thần kỳ cảm giác. Vạn nhất nàng nói, cố tình liền phát sinh sự có thể làm sao bây giờ? Cho nên vì an toàn cho thỏa đáng, vẫn là che đi, trộm đạo sự tình, quan trọng nhất muốn quyết đoán mau lẹ cấp giải quyết xong. Cho nên cũng liền vài phút thời gian, Thiết Phô trong phòng đùa giỡn thanh liền dần dần biến mất cho bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình vội vàng theo bên kia chạy vào đi. Bởi vì ngày hôm qua sự tình sở nhiễu, đại gia quan tâm nhất chỉ có một vấn đề. Vì thế Diệp Đình Đình vọt vào khứ tự trực tiếp mở miệng hỏi. Thế nào, có hay không chảo sai nhân a? Lần này, Hắc Y Nhân dĩ nhiên là bị Cố Xanh Tiêu Đề ở trong tay. Mà của hắn thần sắc, cũng không như vậy thả lòng. Mộ Ngôn Ngôn tâm liền nhắc đến một ít, bên cạnh Bình Thăng nhiệt tình trả lời Diệp Đình Đình vấn đề. Không chảo sai, chúng ta đến thời điểm người này đang chuẩn bị lấy đao hành hung. Bị nắm cái hiện hành a. Giờ phút này, dĩ nhiên đến gần Diệp Đình Đình cùng Mộ Ngôn Ngôn đã nhận ra bị Cố Xanh Tiêu Linh ở trong tay nhân. Là ai? Diệp Đình Đình thậm chí nhỏ giọng kêu một chút. Người này, rõ ràng chính là Cố Vân Tiêu. Cố Xanh Tiêu ca ca. Làm sao có thể là hắn? Hắn không phải là bị đóng sao? Sự tình cũng quá làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hai người nói rõ là nhận thức người này. Triển Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, nếu không nhân cho ta đi, ta dẫn hắn trở về gặp đại nhân. Cố Xanh Tiêu sắc bén nhìn hắn một cái. Ngữ khí là hiếm thấy trực tiếp, ta sẽ không làm việc thiên tư, không phải là sợ hắn đem nhân cấp thả sao? Triển Phong bị chọc thủng, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Bình Thăng liền xuất ra hòa giải, ai, không tranh chấp. Chúng ta cùng nhau trở về đi, người này sẽ đưa đến đại lao, ngày mai nhường huyện lệnh đại nhân phán quyết, đây là tối đứng đắn trình tự. Không ai đối này phản đối, Mộ Ngôn Ngôn gặp Cố Xanh Tiêu một đêm này nói cũng chưa cùng nàng nói. Trong lòng cảm giác luôn không thoải mái, thật giống như có một loại bị xem nhẹ cảm giác, nàng tốt xấu tiến công chiếm đóng quá nhiều như vậy cái nam thần. Cho nên có kinh nghiệm. Này rõ ràng chính là không thói quen, trường kỳ bị quán, cho nên khi có một ngày sở hữu hết thảy đều khôi phục bình thường khi. Ngược lại làm cho người ta trong lòng trống rỗng, nhân a, giống như trong khung tổng có chút nhi tiện tiện gì đó. Nhưng là, hiện tại Cố Xanh Tiêu, tâm tình cũng nhất định rất kém đi. Hắn còn tốt lắm, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt luôn luôn lặng lẽ liếc hắn. Lại chỉ có thể ra hắn hiện tại rất nặng tịch, một chút cũng không hoạt bát kết luận, nhưng này, đã thật không bình thường, đồng dạng cũng nhân này, vốn là đêm khuya, Mộ Ngôn Ngôn lại một chút đều không có nghỉ ngơi ý tưởng. Không vậy, bởi vì trong lòng có việc, thuận lợi đem ngất xỉu đi Cố Vân Tiêu đưa vào đại lao. Cố Xanh Tiêu ở hắn trên bờ vai vỗ vỗ, bảo đảm nhân này hai ngày sẽ không tỉnh lại. Đồng thời cũng dùng của hắn biện pháp thu hoạch Cố Vân Tiêu một chút trí nhớ. Xem như vì chuyện này phải làm cái giao đãi, chỉ là ở đạt được trí nhớ, biết mỗ ta sau, tâm tình lại càng kê monster. Cố Xanh Tiêu này tâm tình, càng là ngủ không được, mọi người ngủ sau, hắn theo trong phòng xuất ra, quyết định hồi tộc nội một chuyến, một kiện sự này, là nhất định phải có cái kết quả, hắn cũng không thể quyết định. Ngồi ở sân nội Mộ Ngôn Ngôn thấy hắn xuất ra, trực tiếp liền lên tiếng, Cố Xanh Tiêu, nhẹ nhàng thúy thúy thanh âm ở yên tĩnh ban đêm nội phá lệ có thể hấp dẫn nhân. Cố Xanh Tiêu hướng bàn đá bên kia nhìn lại, ánh mắt sáng lượng, tự nhiên mà vậy đi qua, làm sao ngươi còn không ngủ? Mộ Ngôn Ngôn môi động hạ, nhưng phát hiện Cố Xanh Tiêu tâm tình giống như không xem như kém. Liền đem bản thân này ý tưởng cấp thu trở về. Hết chương.